nhắc lại Rosalie đang kể câu chuyện về cuộc đời của mình. Nhắc về Edward, Rosalie nói, có lẽ đó chỉ là một góc nhìn đẹp. Cậu ta chỉ không kể hết với em mà thôi. Điều cậu ta kể với em là thật, thậm chí còn thật hơn cả bản thân cái sự thật ấy nữa. Tuy vậy, vào lúc đó, Rosalie ngừng lời, cười khúc khích, nhưng mà tâm trạng rõ ràng là đang bối rối. Chị xấu hổ quá. Em biết không, lúc đầu chị ghen tị vì cậu ta cần em chứ không phải là cần chị. Lời lẽ của kẻ đang nói tạo thành từng đợt sóng sợ hãi ùa vào hồn tôi. Ngồi dưới ánh trăng, Rosalie đẹp hơn tất thảy mọi thứ tôi có thể hình dung ra được. Tôi không thể nào bì được với Rosalie. Nhưng mà chị yêu Emmet mà. Tôi lẩm bẩm. Rosalie gật gù, vẻ mặt vô cùng tươi tỉnh. Chị không cần Edward theo lẽ đó, Bella. Chị chưa bao giờ... Chị chỉ yêu thương cậu ấy như một đứa em trai mà thôi. Nhưng ban đầu nghe thấy tiếng nói của cậu ấy, chị chỉ thấy bực. Em phải hiểu cho chị. Chị đã quá quen với việc được mọi người ngưỡng mộ rồi. Thế mà Edward thì chẳng thèm có lấy một chút bận tâm nào. Điều đó khiến cho chị bị tự ái. Chị đã cảm thấy bị tổn thương. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng thấy cậu ấy quyến luyến ai cả. Vậy nên chị cũng chẳng buồn lâu. Đến khi tụi chị lần đầu tiên gặp nhà Tanya ở Denali toàn là phụ nữ. Thế mà Edward cũng không có lấy một chút xíu xìu xiu nào rung động cả. Chỉ có đến khi cậu ta gặp em. Kẻ đang nói nhìn tôi bằng đôi mắt sườn sùng. Nhưng tôi nào có chú ý. Trong đầu tôi lúc này chỉ rặt những hình ảnh về Edward, về Tanya và toàn là phụ nữ con gái mà đôi môi không khỏi bậm lại đến thành có hằn. Không phải là em không xinh, Bella. Rosalie tiếp tục nói, hiểu lầm phản ứng của tôi. Nhưng cái chính là cậu ta nhận ra em hấp dẫn hơn chị. Chị là một đứa hời hợt nên cứ luôn để tâm vào chuyện đó. Nhưng chị nói rằng ban đầu như vậy chị không còn phiền lòng gì đến chuyện đó nữa, phải không chị? Thật ra anh ấy và em đều có chung một ý niệm rằng chị là người đẹp nhất hành tinh này, không một ai qua mặt được chị cả. Tôi cười ngất khi phải nói ra những lời này. Những điều vô cùng hiển nhiên. Vậy mà thật lạ là Rosalie lại rất cần đến mấy lời chứng nhận kiểu đó. Rosalie cũng cười. Cảm ơn Bella. Đúng là không. Chị không còn phiền lòng về chuyện đó nữa. Edward hay khiến cho người khác phải ngạc nhiên mà. Nói đến đây, người khách của tôi lại rộ lên cười tiếp. Nhưng mà chị vẫn không có cảm tình với em. Tôi thì thào. Nụ cười của Rosalie tắt ngóm. Chị xin lỗi. Rồi chúng tôi ngồi trong yên lặng. Rosalie cũng chẳng tỏ vẻ gì cho thấy là sẽ tiếp tục câu chuyện lại nữa. Chị có thể cho em biết nguyên nhân tại sao không? Em đã làm điều gì? Phải chăng Rosalie giận vì tôi đã đặt gia đình chị, đặt Emmet vào vòng nguy hiểm hết lần này đến lần khác? Ban đầu là James và giờ là Victoria. Không, em không làm gì cả. Rosalie thì thầm. Chưa làm gì cả. Tôi nhìn người khách của mình đăm đăm, lấy làm khó hiểu. Em không nhận ra sao, Bella?